Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tội ác chi hoa, trường sinh giới khí linh thanh âm đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên. Nói, kia là tội ác chi hoa, danh xưng là vạn ác chi nguyên, bất kỳ người nào nhìn thấy nó, trong lòng ác niệm đều sẽ cấp tốc gia tăng, cho đến thiện niệm hoàn toàn bị chiếm cứ. Khi đó trong lòng chỉ có ác, lại không một điểm thiện. Nghe vậy, Đông Dương hai mắt co rụt lại, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Trên đời này, đương nhiên là có người tốt cũng có người xấu. Có tiểu ác người, cũng có tội ác tày trời người. Có thể coi là tội ác tày trời người. Trong lòng nhiều ít còn có chút ít thiện niệm. Trong lòng đều có mềm mại địa phương. Rất khó tưởng tượng. Một người trong lòng chỉ còn lại ác thời điểm sẽ là cái gì một cái bộ dáng. May mắn trong lòng ngươi có nhân. Không phải vừa rồi cái nhìn kia. Ngươi liền triệt để xong đời. Đông Dương chau mày. Nói. Chẳng lẽ nhìn một chút. Liền không thể vãn hồi sao. Nghe vậy. Trường sinh giới khí linh cười cười. Dĩ nhiên không phải. Nhìn một chút tội ác chi hoa. Là sẽ dẫn đến trong lòng ác niệm cấp tốc gia tăng. Nhưng vẫn là có thể ngăn cản. Đây là căn cứ thần hồn cảnh giới cao thấp khác biệt mà khác biệt. Cảnh giới càng thấp, ngăn cản thì càng khó. Tựa như những này chém giết động thần cảnh, chân thần cảnh. Nếu là huyền tôn, nhìn một chút tội ác chi hoa, vẫn là sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ngăn cản liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần tâm cảnh không phải quá kém, lại có thể kịp thời ngăn cản, bình thường đều sẽ không có việc gì. Tội ác chi hoa chỉ những thứ này năng lực. Dĩ nhiên không phải. Chấm ngoặc kép. Tội ác chi hoa đối sinh linh lớn nhất uy hiếp là nó tự thân. Nếu là ngươi đụng vào nó. Kia trong lòng ác niệm gia tăng tốc độ đem viễn siêu chỉ là nhìn nó một chút. Lợi hại nhất chính là đem nó phục dụng. Khi đó. Chỉ sợ huyền tôn thiện niệm cũng sẽ trong nháy mắt liền bị toàn bộ biến mất. Nghe nói như thế. Đông Dương lại xem thường, nói, ai sẽ phục dụng nó, không phải muốn chết sao, vậy cũng không nhất định, có ý tứ gì, trường sinh giới khí linh cười cười, tội ác chi hoa, lại được xưng tụng là vạn ác chi nguyên, nhưng nó bản thân vẫn còn có một loại khác công dụng, đó chính là đem nó phục dụng về sau, người tu hành liền sẽ lập tức đạt được một loại năng lực địa ngục chi mắt. Nghe vậy. Đông Dương thần sắc lập tức siết chặt, hắn là không biết địa ngục chi mắt là cái gì, nhưng chỉ nghe danh tự, đều có loại toàn thân bốc lên khí lạnh cảm giác. Chẳng lẽ kia địa ngục chi mắt chính là có được giống như tội ác chi hoa năng lực? Nhìn một chút liền có thể kích phát người khác trong lòng ác niệm. Đúng, nhưng không chỉ như thế. Địa ngục chi mắt tại kích phát địch nhân trong lòng ác niệm đồng thời, sẽ còn sáng tạo một cái ảo cảnh. Một cái như địa ngục huyễn cảnh. Vừa rồi ngươi là bởi vì nhân tâm chế trụ ác niệm sinh sôi, cho nên không có cảm nhận được kia như địa ngục thế giới. Mà những người trước mắt này, tại tâm linh thiện niệm toàn bộ bị ác niệm chiếm cứ về sau, linh hồn ý thức liền ở vào địa ngục huyễn cảnh bên trong, cho nên mới sẽ có như thế điên cuồng chém giết. Nếu không, chỉ là ác niệm tràn ngập tâm linh, sẽ chỉ làm bọn hắn biến thành tội ác tày trời người. Còn chưa đủ lấy để bọn hắn quên hết tất cả chém giết lẫn nhau. Mà lại, địa ngục chi mắt năng lực mạnh cùng yếu, là cùng người tu hành cảnh giới móc nối. Người tu hành tự thân cảnh giới càng cao, địa ngục chi mắt liền càng mạnh. Cho nên cái này địa ngục chi mắt thế nhưng là một cái khó lường năng lực. Là vô số người tu hành cầu còn không được năng lực. Chỉ là tội ác chi hoa vạn năm khó gặp, lại người bình thường cho dù có may mắn được đến, cũng không có năng lực hưởng dụng, huyền tôn đều không được, chỉ có chí tôn còn có thể thử một lần, thậm chí tâm cảnh kém chí tôn, phục dụng tội ác chi hoa, cũng có thể phản phệ thân, có lẽ cuối cùng sẽ có được địa ngục chi mắt năng lực, nhưng tâm cũng sẽ bị ác niệm triệt để chiếm cứ, khi đó, một cái không có một điểm thiện niệm, lại có được địa ngục chi mắt chí tôn, đối thần vực ý vị như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời đi. Trước kia, tại thần vực bên trong, liền từng phát sinh qua chuyện như vậy. Một cái có được địa ngục chi mắt Chí Tôn làm hại thiên hạ. Kết quả rước lấy thiên hạ Chí Tôn cộng đồng truy sát. Dẫn đến rất nhiều Chí Tôn vẫn lạc. Cuối cùng vẫn là ngay lúc đó Trường Sinh Quan chủ nhân tự mình xuất thủ. Mới đem diệt sát. Cho nên tại thần vực liền có một cái quy định bất thành văn. Tội ác chi hoa. Bất kỳ người nào không thể vận dụng. Nhất định phải hủy đi. Đối với cái này. Đông Dương cũng là thâm biểu tán đồng. Dù sao cái này tội ác chi hoa uy hiếp thật sự là quá lớn. Vạn nhất không cẩn thận bị người nào đạt được. Vậy liền sẽ sáng tạo ra một cái năng lực nghịch thiên. Nhưng lại tội ác tay trời người. Kia đối toàn bộ thần vực tới nói. Hoàn toàn chính là một cái tai nạn. Vậy ta vẫn đem hắn hủy đi đi. Miễn cho bị người nào đạt được. Khi đó liền hối hận thì đã muộn. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Trường sinh giới khí linh lập tức ngăn lại muốn động thủ Đông Dương. Làm gì? Tiểu tử. Người ngốc a. Tội ác chi hoa là không thể rơi vào những người khác trong tay. Nhưng ngươi không giống a. Trong lòng ngươi có nhân. Hoàn toàn có năng lực trấn áp ác niệm sinh sôi. Ngươi là có hy vọng nhất phục dụng tội ác chi hoa. Cũng có thể bảo trì bản tâm không đổi ngươi. Khi đó, ngươi liền có được địa ngục chi mắt. Có được như thế một cái cường đại thủ đoạn. Đông Dương thần sắc khẽ động. Nhưng lập tức liền lắc đầu. Nói. Ta đã có huyễn thuật, vẫn là từ huyễn thần châu ở bên trong lấy được. Chờ ta được đến huyễn giới thiên thứ ba huyễn thế, đồng dạng có thể sáng tạo một cái huyễn thuật thế giới. Không thể so với địa ngục huyễn cảnh chênh lệch, thậm chí tăng thêm ta thất tình lục dục. Vậy ta sáng tạo huyễn thuật thế giới thậm chí sẽ càng mạnh. Ngươi nói là có lý, nhưng ngươi chừng nào thì mới có thể có đến huyễn giới thiên thứ ba? Lại nói. Coi như ngươi đạt được huyễn giới thiên thứ ba, có được sáng tạo một cái huyễn thuật thế giới năng lực. Nhưng cái này cùng địa ngục thế giới không có xung đột. Thậm chí cả hai kết hợp, có thể để ngươi tại huyễn thuật bên trên không có người có thể so năng lực. Mà lại, ngươi bây giờ đạt được địa ngục chi mắt, tăng thêm ngươi thất tình lục dục. Kia địa ngục thế giới đem cường hãn hơn, thậm chí sẽ trở thành ngươi trước mắt thủ đoạn mạnh nhất. Đông Dương nhướng mày, có chút không cách nào phản bác, Trường Sinh giới khí linh lại không cho hắn cân nhắc thời gian. Tiếp tục nói ra, tiểu tử ngươi không phải thường nói, pháp vô thiện ác, chỉ có sử dụng nhân mới có, ngươi có trái tim nhân ái, hoàn toàn có năng lực an toàn đạt được địa ngục chi mắt. Cái kia còn cố kỵ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng có được địa ngục chi mắt về sau? Sẽ sáng tạo ra từng cái ác nhân sao? Đông Dương trầm mặc một chút. Nói. Là có cái lo lắng này. Cát. Không nhìn ra tiểu tử ngươi vậy mà đối với mình như thế không có lòng tin. Không phải không lòng tin. Chỉ là vạn nhất đâu. Cái gì vạn nhất. Còn không phải không có lòng tin. Nghe vậy. Đông Dương thần sắc lập tức chấn động. Cũng không phải sao. Mình là lo lắng vạn nhất. Nhưng vạn nhất bản thân liền là không có lòng tin một loại biểu hiện. Đây chính là không cách nào phủ nhận sự thật. Tiểu tử, không phải ta nói ngươi. Ngươi ngay cả thất tình luyện hồn thuật đều có thể tu luyện. Còn sợ một cái tội ác chi hoa. Đông Dương trầm tư một chút về sau. Mới nói ra, ta muốn hỏi một chút. Nếu ta có địa ngục chi mắt, tại sử dụng thời điểm, là ta có thể khống chế cái gì nhân tài sẽ thụ ảnh hưởng? Hay là người khác chỉ cần nhìn thấy ta địa ngục chi mắt liền sẽ bị ảnh hưởng. Tựa như là nhìn thấy tội ác chi hoa đồng dạng. Nghe vậy, Trường Sinh giới khí linh lập tức minh bạch Đông Dương lo lắng là cái gì? Khẽ cười nói, địa ngục chi mắt cùng tội ác chi hoa không giống. Địa ngục chi mắt tự nhiên là thụ người tu hành khống chế. Không phải người đứng xem nhìn thấy liền sẽ bị ảnh hưởng. Cái này còn tốt. Đông Dương không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu là mình có được địa ngục chi mắt, tại đối với địch nhân sử dụng thời điểm, người đứng xem nhìn thấy ánh mắt của mình, tựa như là nhìn thấy tội ác chi hoa. Trong lòng ác niệm kịch liệt gia tăng, kia địa ngục chi mắt với hắn mà nói liền thật là vạn ác chi nguyên. Không chừng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác sáng tạo ra cái này đến cái khác ác nhân. Nói như vậy, địa ngục chi mắt cho dù tốt, hắn cũng vạn vạn sẽ không cần. Ngay tại Đông Dương còn tại cân nhắc thời khắc, một cái bị tội ác chi hoa ảnh hưởng người tu hành đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Nắm đấm mang theo đại đạo chi lực mãnh liệt quanh ra. Lại bản nhân còn phát ra như dã thú tiếng giống, hiển thị rõ điên cuồng. Trong chốc lát, Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Mà cái kia công kích hắn người, cũng không có tiếp tục truy kích, ngược lại lại giết hướng về phía cái khác đồng dạng người điên cuồng. Nhìn xem giữa sân những cái kia điên cuồng giết chóc người tu hành. Nhìn xem bọn hắn kia từng đôi huyết hồng hai con ngươi. Đông Dương thần sắc rất là lạnh lùng. Rất khó tưởng tượng đây chỉ là một đóa hoa tạo thành hậu quả. Tiền bối, bọn hắn còn có hay không cứu? Không có, chấm ngoặc kép, coi như ngươi bây giờ lấy đi hoặc là hủy đi tội ác chi hoa. Những người này đối mặt huyễn cảnh mặc dù sẽ biến mất, bọn hắn cũng sẽ đình chỉ chém giết. Nhưng bọn hắn thần hồn bên trong thiện niệm đã hoàn toàn không còn tồn tại. Sau này bọn hắn cũng đều là tội ác tày trời người. Rời đi nơi này về sau, cũng chỉ sẽ vì họa thiên hạ. Cho nên, mặc kệ ngươi xử trí như thế nào tội ác chi hoa, nhưng những người này, phải chết. Đông Dương trầm mặc, những người này cũng đều chỉ là người bị hại. Nhưng nếu không muốn có càng nhiều người bị hại, những người này chỉ có thể chết. Nếu không cũng không biết bọn hắn trở lại thần vực, sẽ tạo thành bao lớn mầm tai vạ. Sự tình ngươi cũng đều đã hiểu rõ. Cụ thể làm thế nào? Chính ngươi quyết định đi. Đông Dương hít sâu một hơi, liếc nhìn một chút những cái kia chém giết người tu hành. Ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường lạnh lùng. Thì thầm tiếng nói, xin lỗi, ta không có lựa chọn nào khác. Tiếng nói rơi. Đông Dương bộ dáng liền theo tức cải biến, biến thành hắn chân thực dáng vẻ, đào mộc kiếm tới tay. Đông Dương trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng bỗng nhiên xuất hiện tại một người sau lưng, hủy diệt kiếm quang chạm rơi, trong nháy mắt đem nó tê liệt, tính cả thần hồn cùng nhau hủy diệt. Giờ khắc này, còn lại ngay tại điên cuồng chém giết mọi người cùng tề dừng lại. Từng đôi huyết hồng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Đông Dương. Lập tức từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, liền cùng nhau thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, ngoài thân lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tăng vọt, như là cuồn cuộn khói đen lan tràn. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, cái này đen nhánh trong mây đen liền truyền ra trận trận oanh minh. Từng cỗ thi thể không ngừng từ đó rơi xuống, rơi vào kia minh hà bên trong, bị bọt nước bao phủ. Trọn vẹn một lát, trong mây đen tiếng oanh minh mới yên lặng mà dừng. Hắc vân bỗng nhiên co vào, một lần nữa lộ ra Đông Dương thân ảnh. Thời khắc này Đông Dương, thần sắc lạnh lùng như băng, trên thân cũng có đạo đạo vết thương. Cứ việc đều chỉ là chút bị thương ngoài da, nhưng nhìn qua lại là dữ tợn dị thường. Theo lý thuyết, hắn muốn giết những này ở vào huyễn cảnh bên trong người. Căn bản sẽ không thụ thương. Nhưng hắn giờ phút này giết người là có chút bất đắc dĩ. Cho nên đối mặt một chút công kích, hắn đều không có né tránh. Có lẽ những cái kia đau đớn sẽ để cho hắn càng thêm lạnh lùng. Đông Dương kia ánh mắt lạnh như băng lại một lần nữa rơi trên tội ác chi hoa. Hít sâu một hơi. Thân thể bỗng nhiên rơi xuống, cũng tại tội ác chi hoa trước mặt dừng lại. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.